Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 39. Lộ Kiếm Ba cài chiếc khuy măng sét còn lại rồi thong thả đi xuống cầu thang. Tới phòng khách dưới lầu, hai bọn họ cũng từ ngoài cửa bước vào. Bác Lộ, chào buổi sáng. Hứa Chỉ Ý chào hỏi trước. Lộ Kiếm Ba có khí chất cao quý và tao nhã từ trong xương tủy, rất khó để liên tưởng ông với một kẻ cặn bã tệ bạc. Chào buổi sáng. Bây giờ đã hơn 10 rưỡi rồi, còn sáng chỗ nào chứ? Lộ Kiếm Ba quét mắt, nhìn thằng con ngỗ nghịch một cái, rồi bày vẻ mặt ôn hòa, nhìn người bên cạnh nó. Con ăn sáng chưa? Để bác bảo quản gia chuẩn bị. Không cần phiền ạ, con đã ăn rồi. Con cố ý đưa xếp tưởng về. Tối hôm qua anh ấy tức giận đến mức đau tim, cả đêm không ngủ. Con không yên tâm, nên đi cùng theo về đây. Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ, Tưởng Tư Tầm nghĩ thầm. Lộ Kiếm Ba nghĩ, người tức giận đến đau tim phải là ông mới đúng, người suốt đêm không ngủ cũng là ông cơ mà. Tưởng Tư Tầm mắt nhìn thẳng đi về phía cầu thang bên kia. Anh bước lên một bậc thang rồi quay đầu nhìn về phía Hứa Chi Ý. Em đi dạo quanh đây nhé, anh đi thu dọn hành lý nên chắc sẽ hơi lâu một chút. Hứa Chi Ý không hiểu sao lại đi thu dọn hành lý rồi. Không phải đưa cô về nhà ăn cơm sao? Lúc này không thể phá đám anh được, cô đáp lời. Không sao, em ở dưới lầu chờ. Đợi thằng con ương ngạnh đi lên lầu, Lộ Kiếm Ba mời cô ngồi xuống. Chị Ý, cứ ngồi đâu tùy thích, có uống cà phê Ý hay là hồng trà? Hồng trà, cảm ơn bác Lộ. Hứa Chị Ý ngồi xuống sofa bên cạnh thư ký Thái. Lộ Kiếm Ba tự mình rót hồng trà. Cảm ơn con đêm qua đã chăm sóc Tư Tầm. Hứa Chị Ý cười đáp, nên làm ạ. Đặt ly trà xuống, Lộ Kiếm Ba vẻ mặt bình tĩnh ngồi lại ghế sofa. Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, phải chăng thằng con bướng bỉnh kia đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi nhà, không bao giờ quay lại nữa. Hứa Chị Ý nhìn chằm chằm vào ly trà trước mặt, nó cũng là màu tím khoai môn. Thiết kế của bộ sứ này, dù là ly cà phê, đĩa lót hay là ấm trà tách trà đều bình thường, không có điểm nhấn gì. Nó không phải là gu thẩm mỹ của Tưởng Tư Tầm. Lộ Kiếm Ba thỉnh thoảng liếc nhìn người đối diện. Đúng là một đôi với thằng con ngỗ nghịch. Ông không nói lời nào thì con bé nhất quyết sẽ không lên tiếng trước. Con bé thà nhìn chằm chằm vào cái ly quê mùa và nghiên cứu nó còn hơn. Chị Ý, trưa nay con ở lại ăn cơm đi, nếm thử món Quảng Đông do đầu bếp nhà chúng ta làm. Ông cũng không ôm nhiều hy vọng, dù gì đôi trẻ đã thống nhất ý kiến, Chị Ý không thể đứng về phía ông. Hứa Chị Ý vòng vo đam, đã lâu lắm rồi con không ăn đồ Quảng Đông. Có điều, cô chỉ lên lầu. Con ở lại, trong lòng anh ấy chắc chắn sẽ không thấy thoải mái. Sau đó, cô bưng tách hồng trà lên nói, bác Lộ, thật ra con đứng về phía bác có tin không? Lộ Kiếm Ba cười nói, con là thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán đấy. Hứa Chị cũng cười, uống hồng trà. Lộ Kiếm Ba vẫn đang chờ câu tiếp theo. Kết quả, người ta thong thả uống trà, không nói nữa. Nói dở chừng là đánh thái cực đến trình độ cao nhất. Người ta không từ chối thẳng thừng, nhưng cũng không nói rõ là sẽ ở lại. Tất cả đều xem biểu hiện của ông. Nếu ông chủ động nhượng bộ trước, lòng dạ thằng con ngỗ nghịch thấy thoải mái, thì con bé sẽ theo phe ông ở lại đây ăn bữa cơm này. Dù thế nào đi chăng nữa, con bé đang cố gắng xoa dịu mối quan hệ cha con của bọn họ. Chị Ý, con ngồi đi, bác lên lầu tìm Tư Tầm tâm sự về chuyện của bác cả. Ông quyết định đi lên lầu gặp thằng con ngỗ nghịch. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ông cúi đầu, coi như là bù đắp cho con trai lần chịu ấm ức khi còn bé. Lộ Kiếm Ba tìm cho mình một cái cớ để đỡ xấu hổ. Trong phòng thay đồ bên trong phòng ngủ, Tưởng Tư Tầm thay sang một chiếc áo sơ mi màu đen. Mặc dù bộ quần áo trên người đã được giặt và phơi ở chỗ Hứa Chi Ý tối qua, nhưng anh vẫn không có thói quen mặc một màu liên tục hai ngày, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Vừa mới xắn tay áo lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cửa phòng hơi mở, Người ở bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân không đến gần phòng thay đồ mà đi ra sân thượng. Sân thượng hướng ra vườn, tràn ngập màu xanh. Lộ Kiếm Ba ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ có một bình hoa. Trong đó có hai bông hoa mẫu đơn đã qua kỳ nở hoa. Cánh hoa rơi lả tả xuống trên bàn. Một cảm nhận khác về cảnh giới nghệ thuật. Khi còn trẻ, Tử Nguyệt Như thích hoa mẫu đơn. Nhưng loài hoa này có thời gian nở hoa quá ngắn. Lộ Kiếm Ba rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu dọn sạch cánh hoa trên bàn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lộ Kiếm Ba nắm cánh hoa trong tay thật chặt, không ném vào thùng rác. Năng lực của con, ngay cả ba con mà cũng tính kế lợi dụng. Tưởng Tư Tầm, từ trước đến nay tốt xấu gì, tình cảm ba dành cho con không hề giả dối. Tưởng Tư Tầm ngồi xuống đối diện ông, phớt lờ chất vấn. Nhiều ảnh như vậy có đủ để ba lấy làm kỷ niệm chưa? Hai chữ cũng đủ đã đến bên miệng. Lộ Kiếm Ba lại nuốt xuống. Ông giải hết cánh hoa trong tay xuống bàn, nhặt từng cánh một lên để xua đi cơn tức giận. Lúc con 4-5 tuổi, tại sao con lại đánh nhau với anh chị họ của nhà bác cả? Tưởng Tư Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, rút ra hai bông hoa mẫu đơn đã tàn trong bình hoa. Anh ném đến thùng rác dưới gầm bàn. Mặc kệ con trai có còn nhớ những gì đã xảy ra khi còn nhỏ hay không, Lộ Kiếm Ba vẫn hạ mình nói tiếp. Lần đó là ba không đúng. Ba về nhà không an ủi con trước tiên, mà vừa đi lên đã tra hỏi con. An ủi cũng vô dụng, đâu phải vì bị tra hỏi mà anh buồn chứ. Ngày đó, chị họ lặp đi lặp lại mấy lần rằng: mày sắp có mẹ mới rồi, chú Tư sắp cưới con hồ ly tinh kia rồi. Tưởng Tư Tầm đứng dậy nói: cả một tủ đầy quần áo đang chờ con thu dọn, xin ngài cứ tự nhiên. Lộ Kiếm Ba không chịu nổi, tức muốn học máu. Con một hai phải chọc tức ba đúng không? Ba nói chuyện đàng hoàng với con, sao con lại cứng đầu cứng cổ như vậy hả? Đây là nhà con dọn đi đâu? Tưởng Tư Tầm vẫn bình thản như gió mây. Dọn đến nhà bác Hứa. Con dọn vào nhà người ta thì ra thể thống gì? Có gì đâu mà kỳ cục. Con định đi ở rể. Con mang theo khối tài sản kích xù gạt vào nhà họ. Cho dù nhà bác Hứa, bác Cái hay là Hứa Hàn, chắc là vô cùng hoan nghênh con. Nói xong, Tưởng Tư Tầm nhấc chân rời đi. Lộ Kiếm Ba nhìn bóng lưng của thằng con ngỗ nghịch. Con không làm ba tức chết thì con không chịu nổi hả? Tưởng Tư Tầm, ba thức suốt đêm chờ con về, thái độ của con là thế này sao? Bước chân của Tưởng Tư Tầm theo đó mà khựng lại. Trong khoảnh khắc bước chân anh chần chừ, Lộ Kiếm Ba cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng thằng con ương bướng vẫn đi vào phòng quần áo. Kế tiếp, ông nghe được tiếng mở vali. Không có người làm nào đi lên quấy giày, trong phòng chỉ có hai cha con bọn họ. Cảnh tượng này dường như quay trở về Hồng Kông 30 năm trước. Ông ngồi ở ghế sofa, nghe Tưởng Nguyệt Như thu dọn hành lý ở trong phòng để quần áo. Con trai dựa vào lòng ông bất an hỏi: ba ơi, sao ba không nói gì? Đó là khung cảnh sống chung cuối cùng của gia đình ba người bọn họ. Tưởng Tư Tầm thu dọn hành lý bao lâu, ông ngồi ở sân thượng bấy lâu. Nửa tiếng sau, cả hành lý và người đều ra khỏi phòng để quần áo. Lộ Kiếm Ba nhìn qua, thấy chỉ có một cái vali. Ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là thu dọn vài bộ quần áo thường mặc, đặt ở chỗ chi ý để dự phòng. Bữa trưa nấu món Quảng Đông, chị muốn ăn. Tưởng Tư Tầm nói, làm thêm mì tôm hùm cho cô ấy. Đây là đồng ý ở lại ăn cơm, mặt mũi của chi ý còn hiệu quả hơn cả ông. Lộ Kiếm Ba lại hỏi, ăn tôm hùm vùng nào? Các loại tôm hùm cô ấy đều thích. Ở phòng khách bên dưới, một khắc Hứa Chi Ý cũng không rảnh rỗi. Cô lấy laptop từ trên xe xuống. Nhân lúc Tưởng Tư Tầm đang thu dọn hành lý trên lầu, cô mở một cuộc họp video với công nghệ Kiwi. Lúc trước, công nghệ Kiwi đã huy động được 280 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B. Thẩm Thanh Phong thân là bà chủ, bí mật, rất thận trọng. Cuối cùng, bà ta chọn hợp tác với ba tổ chức đầu tư mạo hiểm. Tư bản viễn duy của bọn họ chỉ là một trong ba tổ chức đó. Hơn nữa, còn chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Thẩm Thanh Phong cứ mãi do dự. Sở dĩ bà ta vẫn chọn Viễn Duy là vì nhìn chúng mối quan hệ và nguồn tài nguyên đồ sộ. Bà ta cố gắng giành được nhiều lợi thế hơn khi cạnh tranh với các đồng nghiệp. Sau 6 năm hoạt động âm thầm, hai tổ chức đầu tư mạo hiểm kia đã rút lui. Toàn bộ quyền sở hữu cổ phần đã thuộc về tay cô, bao gồm cả phần lớn cổ phần của Lý Kha, bà chủ công khai của công nghệ Kiwi, cũng chuyển đến tay cô. Hiện giờ, cô là cổ đông lớn nhất của công nghệ Kiwi. Hội nghị kết thúc, Lý Kha cũng không vội offline, bà ấy vẫn luôn chú ý vụ bê bối của nhà họ Lộ ở Hồng Kông. Hứa Chị Ý hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Lý Kha hơi mím môi, cảm thấy bất an nói, cô định thu lưới Thẩm Thanh Phong phải không? Hứa Chị Ý đam, đúng vậy, 6 năm rồi, đã đến lúc phải thu lưới. Cô nhìn người phụ nữ luôn bị Thẩm Thanh Phong khống chế, nhưng cũng vô cùng tin tưởng. Trên màn hình, bà ấy có dáng vẻ tiều tụy vì làm việc quá sức. Bà đang lo lắng hay là hối hận? Lý Kha cười tự giễu đam, tới bước này rồi, dù tôi có hối hận thì cũng không kịp nữa. Không có bờ để quay về, không có đường để rút lui. Hứa Chị Ý lại nói, không có gì phải lo lắng, tôi không phải là người qua cầu rút ván, cũng không có thời gian quản lý Kiwi. Sau này Kiwi sẽ tiếp tục do bà quản lý. Lý Kha đam, các cô không đợi Thẩm Thanh Phong ly hôn rồi mới thu lưới sao? Trong khoảng thời gian tới, bà ta không thể ly hôn, không đợi. Thẩm Thanh Phong không còn Kiwi, nhưng bà ta vẫn còn có lộ kiếm lương. Cũng không vội, không thể mất đi cùng một lần được. Tôi và ba mẹ tôi đã xa cách 20 năm, không thể làm bà ta đau lòng 20 ngày mà xong chuyện được. Tôi tưởng 6 năm trôi qua cô đã sớm buông bỏ rồi. Đây không phải là vấn đề buông bỏ hay không, phải độc ác đến mức nào mới có thể cháo con của người khác chứ. Sếp Lý, bà chưa từng trải qua chuyện này nên không thể thấu hiểu được 20 năm là một khoảng thời gian dài như thế nào. Bà cũng không thể thấu hiểu được cảm giác bị chia cắt khỏi cha mẹ ruột ra làm sao. Trên cầu thang, người đàn ông xách vali bước xuống. Hứa Chị Ý kịp thời dừng lại, nói với màn hình, đợi tôi về Bắc Kinh rồi sẽ liên lạc. Cô tháo tai nghe xuống, tắt màn hình. Thư ký Thái ở bên cạnh cô, trong cuộc họp vừa rồi cô cũng không tránh mặt anh ta. Lúc trước Lộ Kiếm Ba phát hiện ra công ty công nghệ Kiwi có liên quan đến Thẩm Thanh Phong là nhờ bàn tay của người thư ký này. Hứa Chi Ý cười với người đàn ông, anh thu dọn hành lý thật à? Tưởng Tư Tầm đáp, lúc em về anh mang lên cất, để ở chỗ em dự phòng. Anh sẽ dọn thêm một vali nữa để mang sang Thượng Hải. Thư ký Thái ở bên cạnh lẳng lặng liếc nhìn cầu thang. Ông chủ của anh ta vẫn còn chưa xuống, chắc là tức giận không thể chịu nổi rồi. Tưởng Tư Tầm ra hiệu cho cô lên xe nói chuyện. Hứa Chi Ý mang túi laptop cùng anh ra ngoài. Anh không ở lại ăn cơm mà? Đưa em về nhà, có thể không ăn cơm sao? Bác Lộ bị anh chọc tức chết mất. Vẫn còn chịu đựng được. Trước kia ông ấy từng nói, không nhìn thấy anh kết hôn sinh con, ông ấy chết không nhắm mắt. Hứa Chị Ý cười, nắm lấy tay anh. Khoảng cách từ cửa đến ô tô chỉ chừng 10 mét, cả đường hai người đều đan 10 ngón tay vào nhau. Hành lý đều cất đi, hai người ngồi vào băng ghế sau, tài xế hỏi, sếp Tưởng, trở về sao? Ở lại đây ăn cơm. Được. Tài xế tắt máy, xuống xe đi dạo, chừa lại không gian cho hai người vừa mới yêu đương. Hứa Chị Ý trêu anh, sau này anh định sống ở nhà em thật đấy à? Ừ. Tưởng Tư Tầm cười, ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô, anh làm chồng ở rể, em muốn không? Em không kết hôn. Anh không cần danh phận, đều là phù phiếm. Hứa Chị Ý cười thành tiếng. Sau khi Tưởng Tư Tầm chọc cô vui vẻ, anh lại hôn người ở trong lòng. Vừa nãy em họp với Lý Kha à? Sao anh đoán chuẩn vậy? Nghỉ phép mà còn họp hành, ngoại trừ Kiwi thì còn có chuyện nào hấp dẫn như vậy chứ? Tưởng Tư Tầm quyết định ngày mai về nước. Trước tiên đến Thượng Hải ở vài ngày, sau đó mới về Bắc Kinh. Hứa Chi Ý từ trong lòng anh ngẩng đầu lên nói, anh không muốn đi Bristol ngắm bình minh sao? Ngày nào mặt trời cũng mọc, lần sau chúng ta sẽ đến xem. Bác cả của anh và Thẩm Thanh Phong sắp tới nhất định sẽ ra tay. Hứa Chị Ý hỏi anh, lần này về nhà với cô có phải lấy thân phận bạn trai hay không? Tưởng Tư Tầm đáp, chúng ta mới yêu đương mấy ngày, đừng vội gặp phụ huynh, để bọn họ tự phát hiện. Nếu vậy thì em nói trước cho ba mẹ em, nói là anh có bạn gái rồi, không nói cho bọn họ biết bạn gái này là ai. Hứa Chi Ý lấy điện thoại ra, báo cho ba biết cô sẽ về nhà sớm. Cô tìm số 3 rồi bấm gọi, nhưng không liên lạc được, đường dây đang bận. Mới 5 giây trước, Hứa Ngưng Vi bấm gọi Hứa Hướng Ấp. Ở Trung Quốc đang là chiều tối, Hứa Hướng Ấp còn ở công ty. Thấy con gái nuôi gọi đến, ông mở điện thoại ra nghe máy. Ngưng Vi, chuyện gì vậy? Ba, hiện giờ ba có đang bận không? Không bận, con nói đi. Thẩm Thanh Phong lại đến tìm con, cho con một mức lương cao để tham dự hạng mục mà nhà họ Lộ và Thương Vân cùng đầu tư. Con muốn hỏi ý kiến của ba. Cô ta còn chưa gọi điện cho Thượng Thông Hú mà đã gọi điện cho ba nuôi trước. Thật ra Hương ấp muốn hỏi, tại sao trong ngành có nhiều lời mời làm việc như vậy, sao lại muốn đi đến nhà họ Lộ? Nghĩ đi nghĩ lại, ông không thể chỉ vì mối hận thù với Thẩm Thanh Phong mà can thiệp vào sự lựa chọn của con gái nuôi được. Ông đáp, về hạng mục của nhà họ Lộ và nhà Thương Uẩn cùng hợp tác, việc vào trung tâm nghiên cứu, phát minh lại còn tùy ý đưa ra các điều kiện là cơ hội đương nhiên khó mà có được. Nhưng công việc này về sau sẽ phải thường xuyên giao tiếp với Thẩm Thanh Phong. Ngưng Vi, chuyện này hẳn con đã biết rõ ràng. Đương nhiên Hứa Ngưng Vi biết rõ, cô ta cũng biết chắc chắn sau này không thể tránh khỏi việc sẽ gặp nhau thường xuyên. Cái con người Thẩm Thanh Phong này, lúc còn trẻ bà đã từng tiếp xúc, người bình thường khó mà đối phó lại bà ta. Bà ta có thể quần hai anh em Lộ Kiếm Lương và Lộ Kiếm Ba nhiều năm như vậy, đạt được mục đích của mình trong cuộc hôn nhân trước, rồi toàn thân rút lui, lại còn thành lập công nghệ Kiwi. Còn ngẫm thử xem năng lực của bà ta tới mức nào. Bà ta không chỉ dựa vào vẻ ngoài như người ngoài vẫn nghĩ. Nếu bớt cực đoan như vậy và có nền giáo dục tốt, thì gọi bà ta là một thiên tài kinh doanh cũng không quá lời. Con còn trẻ, kinh nghiệm xã hội còn ít, con giống như một tờ giấy trắng trước mặt bà ta. Bà ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu con đang nghĩ gì. Bà ta muốn khiêu khích ai, chỉ cần thời gian đủ lâu thì không ai là không bị khiêu khích xúi giục được. Nếu tâm lý con đủ mạnh mẽ, không quan tâm đến những gì bà ta nói, vậy thì có thể làm công việc này. Hứa Hướng Ấp khách quan phân tích mọi tình huống với cô ta, cuối cùng nói, Ngưng Vi, con hãy tự mình đưa ra quyết định. Hứa Ngưng Vi im lặng một lúc, dựa vào cửa sổ phòng nhìn bầu trời âm u. Tâm trạng của cô ta cũng không khá hơn thời tiết bên ngoài bao nhiêu. Trong thâm tâm, cô ta khao khát ba vẫn như trước kia sắp xếp mọi thứ cho cô ta. Những gì cô ta có thể quyết định hay là không thể quyết định, cô ta đều không cần phải tự mình lo lắng. Thẩm Thanh Phong nói Hứa Hướng Ấp là hậu thuẫn của cô ta, là sự tự tin của cô ta. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ, ngay cả việc gặp mặt bọn họ, cô ta còn phải kiềm chế rồi lại kiềm chế. Tại sao chỉ vì Hứa Chi Ý ở cái nhà đó mà ngay cả gặp cô ta cũng không thể? 3. Nếu bây giờ Hứa Chi Ý ở vị trí của con, hỏi ý kiến của ba, ba sẽ thay cô ấy quyết định như thế nào? Hứa Hướng Ấp cười đam. Quyết định của con bé vốn dĩ ba không can thiệp. Con bé còn muốn quyết định thay cho ba. Con gái còn định để ông nghỉ hưu sớm và làm việc cho nó. Con bé nói rằng công nghệ Kiwi hiện đang tiến vào thị trường nội địa. Lý Kha bận quá, không thể kham hết, nên muốn thuê ông với mức lương cao và có toàn quyền phụ trách thị trường trong nước. Hứa Ngưng Vi nghe vậy thì nghèn nghẹn không nói gì. Chỉ trong tích tắc, cô ta bị so sánh với người khác. Hứa Hướng Ấp thì không muốn so sánh hai đứa nhỏ, ai cũng có điểm mạnh riêng. Con gái nuôi có thiên phú nghiên cứu khoa học là thứ mà con gái không có. Con gái có tố chất lãnh đạo bẩm sinh là điều mà con nuôi không thể bì được. Ông lại từng bước hướng dẫn. Ngưng Vi, không phải là con không có khả năng đưa ra quyết định. Lúc con mười mấy tuổi, ba đã có ý bồi dưỡng năng lực trong phương diện này cho con. Nhưng khi đó, trong tiềm thức con luôn cảm thấy có người làm bệ đỡ cho con nên không muốn tiêu phí tâm sức. Điều đó không có nghĩa là con không có khả năng đưa ra quyết định độc lập. Cho dù là ba mẹ thì cũng không thể đưa ra quyết định thay cho con suốt cả cuộc đời được. Khi ba nuôi nhắc đến việc nuôi dưỡng cô ta lúc nhỏ, Hứa Ngưng Phi đột nhiên bật khóc. Lúc đó, ba vẫn là của riêng cô ta được hưởng sự cưng chiều của cả nhà. Hứa Hướng Ấp nghe được có tiếng nức nở rất kiềm chế trong điện thoại. Ngưng Vi, ba, hiện giờ con đang rối lắm. Con biết mình không nên gặp Thẩm Thanh Phong, nhưng con không nhịn được mà đi gặp bà ta rồi. Ở chỗ bà ta, con mới tìm được cảm giác hư vinh. Những điều Thẩm Thanh Phong vô tình châm ngòi chính là suy nghĩ chân thật nhất trong thâm tâm cô ta. Mỗi lần bị đâm vào tim, dường như đó cũng là cơ hội để cô ta giải tỏa cảm xúc. Hứa Hướng Ấp thầm trách mình vì việc để một đứa trẻ được nuông chiều trong xa hoa từ nhỏ quay trở lại cuộc sống bình thường. Ai cũng không thể chấp nhận sự chênh lệch đó. Ông lại xin lỗi lần nữa. Ngưng Vi, xin lỗi con. Bởi vì năm xưa ba đắc tội với người ta nên mới dẫn tới câu chuyện con bị tráo đổi, vô cớ phải gánh chịu những điều này. Mỗi lần nghĩ đến việc hai đứa trẻ bị đánh cháo, ngoại trừ việc đau lòng cho con gái mình, ông còn thấy áy náy với Ngưng Vi. Trong 6 năm qua, ông đã tìm mọi cách để bù đắp cho con gái nuôi và gia đình con bé. Không ngừng tài trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho phòng thí nghiệm của Thượng Thông Hú. Thông qua Thượng Thông Hú, con đường nhân sinh tương lai của Hứa Ngưng Vi cũng được mở rộng. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ con đường ông mở không phải là điều Hứa Ngưng Vi mong muốn. Ba, ba đừng hiểu lầm. Con không có ý như vậy. Con không trách ba. Là do lòng con hay nghĩ linh tinh thôi. Con luôn nghĩ đến ba và mẹ. Con sẽ từ từ điều chỉnh bản thân. Hứa Hướng Ấp không thể đáp lại mong muốn của con gái nuôi vì ông không thể đón con bé về. Nhưng cục diện ngày hôm nay là do ông tạo thành. Làm thế nào để cân bằng tâm lý cho con gái nuôi? Điều này khiến ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ba, ba bận việc đi ạ. Hứa Ngưng Phi hít hít mũi, đưa ra quyết định. Con sẽ chặn Thẩm Thanh Phong. Sau này không bao giờ tiếp xúc với bà ta nữa. Con từ bỏ cơ hội việc làm kia. Hứa Hướng Ấp nói. Nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy nói chuyện với giáo sư Thượng. Ông ấy rất tâm lý. Vâng, ba. Hôm nay đã gây thêm phiền phức cho ba rồi. Đừng nói vậy, không có gì phiền cả. Con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tạm biệt ba. Ba và mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Hứa Ngưng Vi nói lời tạm biệt, cúp điện thoại, rồi sau đó ngay lập tức mở ứng dụng WeChat, thẳng tay chặn Thẩm Thanh Phong, đồng thời kéo số điện thoại của đối phương vào danh sách đen, rồi cài đặt quyền riêng tư cho các tài khoản mạng xã hội khác. Cô ta chụp ảnh màn hình, gửi tất cả cho Hứa Hướng Ấp. Nửa tiếng sau khi cô ta chặn đối phương, Thẩm Thanh Phong chợt nhớ ra gì đó, liền gọi điện cho cô ta. Không gọi được, bà ta gửi tin nhắn, thì xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ. Thẩm Thanh Phong cười nhạo. Nếu bà ta đoán không sai, Hứa Ngưng Vi làm vậy là để thể hiện quyết tâm với ba nuôi. Nhân lúc ba mẹ nuôi đang áy náy với cô ta sẽ tìm cơ hội để hàn gắn tình cảm. Sau nhiều lần khiêu khích của bà ta, Hứa Ngưng Vi cuối cùng cũng mất cân bằng tâm lý. Còn về việc sau này Hứa Ngưng Vi sẽ tranh giành công khai hay là âm thầm với Hứa Chi Ý, hay là tự mình đau khổ, thì bà ta cũng chẳng quan tâm. Dù là loại nào thì Hứa Ngưng Vi cũng sẽ không còn tâm trí để làm nghiên cứu khoa học nữa. Đây là kết quả mà bà ta mong muốn, cũng là số mệnh của Thượng Thông Hú mà bà ta mong thấy nhất. Chuyện bế nhầm con đối với Thượng Thông Hú hoàn toàn không có bất kỳ đả kích nào. Chỉ có việc hạt giống nghiên cứu khoa học mà ông ấy coi trọng nhất tự hủy hoại bản thân thì mới có thể xoa dịu nỗi hận thù và tức giận của bà ta. Năm đó, công ty thiết bị y tế mà bà ta góp vốn muốn hợp tác với đội nhóm của Thượng Thông Hú. Nhưng bọn họ đã không coi trọng, cuối cùng lại chọn hợp tác với đối thủ cạnh tranh của công ty bà ta. Vì kết quả nghiên cứu phát minh của Thượng Thông Hú dẫn đầu thị trường, nên sản phẩm của công ty mà bà ta đầu tư mất đi khả năng cạnh tranh cốt lõi, cuối cùng lâm vào cảnh vỡ nợ. Tình yêu đã không có, tiền bạc cũng mất trắng. Đó là những năm tháng đau khổ nhất trong cuộc đời bà ta. Làm sao có thể cam tâm? Bà ta muốn đông sơn tái khởi. Nhưng chuyện này nói thì dễ hơn là làm. Bà ta đành phải gả cho một người đàn ông đã ly hôn, hơn mình cả chục tuổi mà không có tình yêu, chỉ vì người đàn ông này có tiền và tài nguyên. Chồng cũ cũng có đề phòng bà ta, nhưng không đề phòng nổi, vậy nên mới có công nghệ Kiwi. Lăn lê bò lết 20 năm ròng, nhiều lần trải qua gian khổ. Hiện giờ, giá trị của Kiwi vào khoảng 1,5 tỷ đô. Cuối cùng cũng xoa dịu được phần nào hận thù trong lòng bà ta. Ban đầu, mục tiêu trả thù của bà ta chỉ là Thượng Thông Hú. Không phải là bà ta không nghĩ tới chuyện trả thù Hứa Hướng Ấp, mà là vì không có năng lực đó, cũng không dám dễ dàng khơi mào, càng không có cơ hội, bởi vì vệ sĩ luôn đi theo ông ta không rời nửa bước. Ai mà ngờ ngày hôm đó, Hà Nghi An đột nhiên bị động thai, tình trạng của thai nhi rất xấu, cần phải phẫu thuật. Cơ hội trả thù đã đến tận tay, làm sao bà ta có thể bỏ lỡ? Cũng không thể trách bà ta được, đó là vận mệnh của Hứa Chi Ý và Hứa Ngưng Vi. Bà ta cũng biết, Hứa Hướng Ấp đã xác định được là bà ta từng cháo con. Nếu không thì sao Hứa Ngưng Vi đối với bà ta khi tò mò, khi bình tĩnh như vậy chứ? Biết thì sao, ngặt nỗi không có chứng cớ. Nhìn bề ngoài, bà ta không có nhiều tài sản, lại còn gả vào nhà họ Lộ, không sợ đối phương chỉnh đốn mình. Cho dù có muốn chỉnh đốn tâm tư của bà ta, nhưng Hứa Hướng Ấp và nhà họ Lộ có mối quan hệ mật thiết chặt chẽ, không thể vì vậy mà làm hỏng việc làm ăn của chính mình. Hứa Hướng Ấp có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được việc con bị đánh chéo không phải lỗi của mình ông ấy. Ông ấy cũng không mắc nợ gì gia đình Thượng Thông Hú. Ai bảo năm xưa ông ấy phá hoại chuyện tốt của bà ta, ngăn cản nhà họ Lộ không rước bà ta vào cửa, lại còn mua đứt tất cả những bức ảnh mà bà ta dày công chụp được. Cứ để cho ông ấy tiếp tục áy náy, tiếp tục bù đắp đi. 6 năm qua là khoảng thời gian phóng túng nhất cuộc đời bà ta. Bà ta khuấy đảo cả nhà họ Lộ, khiến gia đình Hứa Hướng Ấp và Thượng Thông Hú vì vụ bế nhầm con mà không được yên bình. Mà cuộc sống của Tường Nguyệt Như sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Điện thoại rung lên, Thẩm Thanh Phong cầm lên xem, là Lộ Kiếm Lương. Mau quay về Hồng Kông sớm một chút, gần đây ông cụ muốn tổ chức tiệc gia đình. Thẩm Thanh Phong hỏi, ông ấy có đi không? Lộ Kiếm Lương đè nén cơn tức giận đáp, chẳng phải năng lực của bà lớn lắm sao, tự mà đi hỏi nó. Thẩm Thanh Phong ném điện thoại lên đầu giường, cũng lười trả lời lại. Mở tiệc gia đình vào dịp không phải lễ Tết, hẳn là ông cụ lấy cớ tiệc gia đình để răn đe các con trai. Ăn uống vào thời điểm quan trọng này, Lộ Kiếm Ba chắc hẳn sẽ không vắng mặt. Bên kia, Hứa Hướng Ấp cúp điện thoại của con gái nuôi, cân nhắc vài giây rồi gửi tin nhắn cho Thượng Thông Hú, nói đối phương chú ý hơn đến Hứa Ngưng Vi, cảm xúc của con bé đang bị dao động. Ông và vợ không thể hỏi han ân cần con gái nuôi được, gần gũi quá vô hình chung sẽ làm Hứa Ngưng Vi sinh ra hy vọng, cũng sẽ gây tổn thương lần thứ hai cho Hứa Chi Ý. Gửi tin nhắn xong, ông lập tức gọi lại cho con gái. Vừa rồi ba nghe điện thoại, con ăn cơm chưa? Vẫn chưa, con đang ăn cơm ở chỗ bác Lộ. Tưởng Tư Tầm đưa con đến đây. Đầu bên kia điện thoại, phản ứng của Hứa Hướng Ấp cũng giống như Tưởng Nguyệt Như, vốn dĩ không liên hệ hai người theo hướng yêu đương, cười nói, để bác Lộ làm thêm nhiều đồ ăn ngon cho con. Dạ đúng rồi ba ơi, ngày mai bọn con về Thượng Hải. Nghe thấy bọn con, Hứa Hướng Ấp hỏi, Tư Tầm cũng về à? Dạ, trùng hợp là anh ấy cũng đang nghỉ phép. Vậy thì ở nhà thêm mấy ngày nhé, trong nhà chỉ có ba và mẹ con, trống vắng lắm. Hứa Hướng Ấp bắt đầu ngóng trông con gái và Tưởng Tư Tầm về nhà. Nghe vậy, Hứa Chi Ý liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Tưởng Tư Tầm nhìn cô cười, chỉ vào điện thoại di động của cô. Hai người im lặng, giao tiếp bằng khẩu hình. Anh muốn nói gì? Gọi một tiếng ba vợ tương lai. Hứa Chi Ý cười đẩy anh ra, nhưng Tưởng Tư Tầm lại bắt lấy tay cô, giữ chặt trong tay mình, lòng bàn tay hai bọn họ dán chặt vào nhau. Ba, con kể cho ba nghe một bí mật nhé. Đây là lần đầu tiên con gái chủ động chia sẻ bí mật với ông, giọng điệu con bé đầy tinh nghịch, mang theo chút nũng nịu. Hứa Hướng Ấp vừa vui vừa buồn. Đáng lẽ khi con gái 2-3 tuổi, nó cũng vô ưu vô lo ở trong lòng ông làm nũng như vậy. Bí mật gì vậy? Ba rất mong chờ. Tưởng Tư Tầm có bạn gái rồi. Chuyện từ khi nào vậy? Hương ấp rất kinh ngạc nhưng không nén được vui mừng. Trước kia bà lo thằng bé không kết hôn thật. Thế này thì tốt quá, dì tượng của con không cần phải lo cho nó nữa. Bạn gái là người vùng nào, con đã gặp qua chưa? Gặp rồi, sinh ra ở bên Hồng Kông, con không hỏi chi tiết. Hóa ra là người Hồng Kông, ông Đam. Thế thì tốt, vừa khéo Tư Tầm nói được tiếng Quảng Đông. Nói được tiếng Quảng Đông, ánh mắt của Hứa Chi Ý dán lên người đàn ông. Lúc anh tỏ tình tại buổi concert tại Madrid, cô chỉ hiểu được câu anh thích cô, còn lại thì chẳng hiểu gì cả. Hứa Hướng Ấp quan tâm hỏi, lần này cô ấy có theo Tư Tầm đến Thượng Hải không? Nếu có thì ba và mẹ con sẽ chuẩn bị trước quà gặp mặt. Tưởng Tư Tầm nói hai người mới quen không lâu, cũng chưa vội đi gặp phụ huynh. Vừa nãy con cũng nói với mẹ là không cần chuẩn bị gì cả. Hứa Hướng Ấp cười, giả vờ ghen tị nói, con không kể ba nghe bí mật đầu tiên à? Vốn dĩ muốn kể cho ba nghe đầu tiên, nhưng gọi điện cho ba thì bị báo là đường dây bận, nên con gọi điện cho mẹ trò chuyện một lát. Hứa Hướng Ấp thành thật nói, là Ngưng Vi gọi điện cho ba, Thẩm Thanh Phong lại đi tìm nó. Chẳng phải đã bảo cô ta là tránh xa Thẩm Thanh Phong sao? Vừa rồi con bé đã chặn Thẩm Thanh Phong rồi. Hứa Chi Ý cũng không muốn nói nhiều về đối phương. Cô nói với Hứa Hướng Ấp, chuyện của Thẩm Thanh Phong ba đừng nhúng tay, tự con giải quyết mới có thể làm con hả giận. Bà ta khiến giữa con và ba mẹ luôn luôn bị ngăn cách bởi một Hứa Ngưng Vi. Cái cảm giác này còn khó chịu hơn là việc cô bị xa cách ba mẹ 20 năm. Chị ý, giữa con và ba mẹ không bị ai ngăn cách cả. Là con bị. Sự ngăn cách của con và ba mẹ là khác nhau, không thể nói rõ được đâu. Hướng Ấp không nhắc tới những chuyện khiến con gái khó chịu nữa. Ông nói, mấy giờ con hạ cánh, ba sẽ đến đón con. Hứa Chi Ý cũng không làm bùng cảm xúc của mình, bằng không cô sẽ đúng ý mà Thẩm Thanh Phong muốn. Giọng nói của cô mang theo ý cười đam. Ba hỏi Tưởng Thư Tầm đi, anh ấy biết thời gian cụ thể, con không rõ lắm. Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Tư Tầm lên tiếng, Thẩm Thanh Phong có mấy lần đi tìm Hứa Ngưng Vi, sau khi bị khiêu khích, người chịu ảnh hưởng hoặc bị đả kích nhất là ai? Chuyện này mà còn phải nói sao? Bản thân Hứa Ngưng Vi. Thẩm Thanh Phong biết rõ, bác Hứa và bác gái rất quan tâm đến em, sẽ không bỏ mặc cảm nhận của em mà đón Ngưng Vi về lại. Nhưng bà ta vẫn đi xúi giục. Việc Hứa Ngưng Vi có đến trung tâm nghiên cứu của nhà họ Lộ hay không, nó không ảnh hưởng đến ai cả, ngoại trừ bản thân Hứa Ngưng Vi. Đây là khía cạnh mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh nói tiếp, bà ta và Hứa Ngưng Vi không oán không thù, cớ gì phải nhắm vào em ấy như vậy. Có thời gian rảnh thì bà ta đi uống trà chiều với ba anh, còn tốt hơn là lãng phí vào một người râu ria chẳng mấy quan trọng. Hứa Chi Ý đột nhiên nắm lấy cánh tay người đàn ông nói, ba em, ý là giáo sư Thượng. Ông ấy đi du học tiến sĩ, sau khi về nước thì ở lại Hồng Kông nhiều năm rồi mới về Bắc Kinh nhậm chức ở trường đại học. Nếu không thì sao em lại sinh ra ở Hồng Kông? Cô cũng xem như là người Hồng Kông. Một suy nghĩ sinh động bỗng nảy ra trong đầu Tưởng Tư Tầm. Hứa Chi Ý nói, các tiêu đề nghiên cứu khoa học của ba em đều liên quan đến chữa bệnh. Thẩm Thanh Phong vẫn luôn chú ý đến ngành sản xuất y tế. Liệu trước kia có lẽ nào... Chưa kịp nói xong, cô đã mở cửa xe bước ra ngoài. Chị Ý, em làm gì vậy? Tưởng Tư Tầm vội vàng xuống xe. Hứa Chi Ý gấp gáp chạy vào biệt thự. Thư ký Thái. Người bị gọi tên đang uống trà trong phòng khách, bởi vì ông chủ còn chưa nhớ ra lý do gọi anh ta tới đây vì chuyện gì. Sếp Hứa, có gì phân phó? Hứa Chi Ý hít thở vài giây để ổn định hô hấp. Cô ngồi xuống sofa bên cạnh. Tôi làm phiền anh giúp tôi điều tra một chút. Ba nuôi của tôi Thượng Thông Hú 20 năm trước có từng xích mích hay là tiếp xúc gì với Thẩm Thanh Phong hay không? Tất cả mọi người đều bỏ qua một điều quan trọng. Họ cứ nghĩ rằng Hứa Hướng Ấp đã đắc tội Thẩm Thanh Phong nên bà ta mới cháo con để trả thù. Nhưng liệu có khả năng Thượng Thông Hú cũng đắc tội bà ta hay chăng? Có lẽ chính bản thân ba nuôi còn không biết vì sao mình đắc tội người ta. Thư ký Thái hành động nhanh chóng đáp. Cô chuyển lời tới ông Lộ nhé. Tôi sẽ về Hồng Kông ngay. Nói xong, anh ta đặt tách trà xuống, lập tức rời đi. Tưởng Tư Tầm vào biệt thự, nhìn thư ký Thái chậm chậm rời đi, kinh ngạc hỏi Hứa Chi Ý. Ba anh còn ở trên lầu, sao tốc độ của em nhanh thế? Có thể nói ông ấy ngay lập tức phân phó thư ký Thái đi làm. Hứa chị đáp, em không thông qua bác lộ. Tưởng Tư Tầm nghe vậy còn khó tin hơn. Vậy là em trực tiếp dùng người của ông ấy sao? Ừ, dù sao bác lộ cũng không thể không đồng ý. Hiện giờ em chính là người quyết định con của ông ấy có bỏ nhà ra đi hay không mà. Tưởng Tư Tầm cười khẽ, nói tới thư ký Thái. Anh ta không nói cho ba một tiếng mà bỏ đi luôn à? Ừ, nói là em truyền lời lại. Người đàn ông liếc nhìn chiếc ô tô đang rời đi từ cửa sổ sát đất rồi quay lại nhìn cô. Bình thường anh ta chỉ nghe lời ba anh nói với anh ta cũng chẳng có tác dụng. Hứa chị đứng dậy lấy trái cây, cười đáp. Bây giờ ai nắm quyền lên tiếng trong nhà, người thông minh nhìn vào là biết. Nghe em mới là chuẩn không cần chỉnh. Tưởng Tư Tầm ôm người đến trước người mình. Anh không thông minh đến vậy mà cũng nghe lời em. Lúc anh thâm tình và chăm chú, Hứa Chi Ý không thể chống lại được. Cô đẩy anh ra. Để em đi lấy trái cây. Anh nói với em cái này đã. Tưởng Tư Tầm vẫn ôm cô không buông. Nói cái gì? Hứa Chi Ý cũng không nhúc nhích. Đến giờ ba anh vẫn ở trên lầu chưa xuống dưới, là vì đang suy nghĩ xem nên đưa cho em quà gì làm quà gặp mặt. Dưới 9 chữ số thì không thèm, chúng ta phải tích lũy nhiều vốn khởi nghiệp cho tổ ấm nhỏ đấy. Hứa chị đam. Anh là anh đi cướp đấy à? Tưởng Tư Tầm xác định tâm trạng của cô không bị ảnh hưởng bởi Thẩm Thanh Phong và Hứa Ngưng Vi, lúc này mới yên tâm buông cô ra. Em ngồi đi, anh đi lấy trái cây cho em. Người đàn ông đi vào phòng bếp. Hứa chị ý nhìn theo bóng lưng anh. Em có biết em thích ăn trái cây gì không? Tưởng Tư Tầm không quay đầu lại đam. Quýt xanh, dâu vàng, vải ngâm nước thanh mai lạnh. Ngay cả thứ tự các loại trái cây cô thích cũng chính xác. Lấy quýt xanh và dâu vàng trước, thanh mai lạnh cần một chút thời gian. Tưởng Tư Tầm vừa mới đặt đĩa đựng trái cây lên bàn thì ba anh đi từ trên lầu xuống. Lộ Kiếm Ba nhìn quanh phòng khách một lượt. Thư ký Thái đâu? Tưởng Tư Tầm trả lời thay cho người đang ăn trái cây. Bị người cầm quyền của nhà chúng ta chỉ đạo quay về Hồng Kông để điều tra một số việc rồi. Hứa Chi Ý lấy mấy quả dâu vàng trong đĩa đưa qua. Bác Lộ, trái cây tước binh quyền ạ. Lộ Kiếm Ba cười ha ha, nhận lấy quả dâu tây. Hóa ra trong nhà có thêm một người lại trở nên náo nhiệt như vậy. Tưởng Tư Tầm đưa một miếng quýt xanh đã bóc vỏ sạch sẽ cho vào miệng, phần còn lại nhét vào tay người bên cạnh, sau đó lại cầm một quả quýt xanh khác lên bóc vỏ. Lộ Kiếm Ba nhìn thằng con ngỗ nghịch. Tuần sau ba sẽ về lại Hồng Kông, con đi cùng. Vừa nãy ở trên lầu nhận được cuộc gọi từ ông cụ, thông báo ông về tham gia tiệc gia đình. Tưởng Tư Tầm hờ hững hỏi, con đi làm gì? Lộ Kiếm Ba đáp, chẳng phải hiện tại con là nhiếp ảnh gia nghiệp dư sao? Ba đưa con đi chụp ảnh. Xem ra Thẩm Thanh Phong cũng về nhà cũ ở vịnh Deepwater. Ngày mai con đưa chị ý về Thượng Hải. Không ảnh hưởng, thứ bảy tuần sau mới ăn tiệc gia đình. Đây là bữa tiệc gia đình đầu tiên kể từ khi anh cả lấy vợ. Ông cụ lại ra lệnh cưỡng chế qua điện thoại, ngay đó bắt buộc ông phải đến. Bên phòng ăn, đồ ăn đã dọn lên bàn, mì tôm hùm cũng đã làm xong. Hứa chị ý vào phòng ăn trước để phòng khách cho hai cha con. Tưởng Tư Tầm ném vỏ quýt vào thùng rác, đứng dậy nói. Từ nhỏ con đã không mấy lễ phép với các anh chị họ. Trong bữa tiệc gia đình con có lễ phép hay không thì khó nói. Ba lượng thứ hơn chút. Rồi đi ngang qua ba, anh đặt quả quýt đã lột vỏ lên bàn. Chiều hôm sau họ quay về Thượng Hải. Trên máy bay, Tưởng Tư Tầm đi tắm sau Hứa chi ý. Anh mặc quần áo ở nhà tối màu và áo sơ mi màu xanh biển. Sấy khô tóc rồi đi ra phía trước cabin tìm cô. Hứa chị ý thất thần nhìn ra cửa sổ chằm chằm, không biết lại nghĩ tới chuyện gì. Tưởng Tư Tầm ngồi xuống bên cạnh cửa sổ đối diện, hai người ngồi ở hai bên lối đi. Hứa chị ý quay người vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Sao anh không ngồi ở đây? Tưởng Tư Tầm cười nhẹ đáp. Khoảng cách sinh ra vẻ đẹp. Hứa chị ý cũng mỉm cười, ngồi thẳng dậy, vén mái tóc mới sấy khô một nửa ra sau, bật máy tính bảng lên chơi game đua xe. Cô đã chơi trò này từ khi còn là học sinh, đến giờ vẫn còn chơi. Tưởng Tư Tầm lơ đãng lắc ly rượu vang đỏ trong tay, lực chú ý đều tập trung vào người bên cạnh. Anh do dự có nên qua đó ngồi không? Cả hai vừa mới tắm xong, định lát nữa điều chỉnh chênh lệch múi giờ trên máy bay, ngủ một giấc cho đến khi bình minh hạ cánh xuống Thượng Hải. Sau khi tắm, cô để mặt mộc, mặc một chiếc váy cốt tông thuần màu trắng, trông vừa mềm mại lại dịu dàng. Vừa ngồi xuống, anh không nhịn được mà muốn ôm cô. Em đang làm gì vậy? Anh hơi ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi hỏi. Hứa Chi Ý đam chơi ván game giết thời gian. Tưởng Tư Tầm đặt ly rượu xuống rồi nhích người qua. Game gì vậy? Để anh xem thử. Trò đua xe, rất ít phổ biến. Hứa Chi Ý vừa chơi vừa nói. Chắc là anh không biết đâu. Tưởng Tư Tầm ngồi bên cạnh nhìn vài phút, cũng nghiêng qua nhìn anh cười. Có phải nhàm chán lắm không? Trông khá thú vị. Không thể kiềm chế được, anh hôn lên gương mặt trắng như trứng gà bóc của cô. Hứa Chi Ý đột nhiên hơi nhổm dậy, hôn lại anh. Tưởng Tư Tầm lo cho trò chơi của cô nói. Thụt lùi rồi, bị người ta vượt rồi kìa. Không sao đâu, đây là người robot cả. Cô hôn lên môi anh lần nữa, rồi ngồi xuống, bắt đầu cứu ván game của mình. Tưởng Tư Tầm nghe nói người chơi robot thì lấy máy tính bảng của cô đặt lên bàn, xoay lại hôn cô. Thỉnh thoảng có tiếp viên hàng không tới khoang trước, mang đồ uống cho bọn họ. Nụ hôn dễ dàng bị gián đoạn, anh thấp giọng hỏi. Đi phía sau nhé. Hứa Chi Ý nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông rồi gật gật đầu. Không gian phòng tắm độc lập trong phòng nghỉ có hạn, cửa đóng kín, hai người dựa gần ôm hôn. Nụ hôn sâu kết thúc, Hứa Chi Ý tựa vào cửa để bình tĩnh lại. Trong gương, một bên mặt của cô được vùi hoàn toàn trong ngực của người đàn ông. Hai người chênh lệch chiều cao còn hơn cả một cái đầu. Tưởng Tư Tầm thuận tay mở vòi nước, không thèm xem là nước nóng hay là nước lạnh. Hơi nóng từ từ bốc lên trong bồn rửa mặt, tỏa mờ tấm gương. Hình bóng của hai người trong gương dần dần mơ hồ. Cô đã đồng ý với anh là lần sau sẽ giúp anh. Người đàn ông ghé vào tai cô, muốn hôn cô trước. Nhưng Hứa Chi Ý không có tiền đồ lấy cớ sợ nóng nên từ chối. Xung quanh cô là mùi hương mát lạnh trên người anh. Hứa Chi Ý mặt tai đều đỏ hồng, không dám nhìn vào tay mình, đành phải ngẩng đầu lên. Quai hàm của người đàn ông căng chặt, yết hầu trượt lên xuống. Trong không gian mê muội, hơi thở nặng nề quyến rũ, bị tiếng nước chảy ào ào làm loãng đi. Ánh mắt Hứa Chi Ý không biết đặt vào đâu, cô nhìn chằm chằm vào đường cằm sắc bén của người đàn ông, nâng một bàn tay rảnh kia lên, sờ sờ cằm anh. Tưởng Tư Tầm khó chịu, môi anh kề sát môi cô, thấp giọng dỗ dành. Tập trung nào, đừng phân tâm chứ. Hứa Chi Ý nghe vậy tự bào chữa cho mình. Em phân tâm hồi nào? Khi nói chuyện, con người ta thường vô thức ngừng động tác đang làm ở tay. Thời khắc mấu chốt bỗng nhiên phanh gấp dừng lại, khiến cho Tưởng Tư Tầm tiến thoái lưỡng nan. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, tiếp tục dỗ dành. Em không có phân tâm, là anh nói sai rồi. Hơi thở nóng hổi, gấp gáp phả vào chóp mũi cô, lướt qua môi cô, hôn cô như có như không. Hứa Chi Ý không thể cưỡng lại sự dịu dàng cuốn hút của anh, đặc biệt là giọng nói của anh khi anh dỗ dành cô. Cô hồi cụp mắt xuống, cũng không nhìn anh. Người đàn ông lại khàn giọng hỏi, em có mệt không? Hứa Chi Ý lắc đầu đáp, từ nhỏ em đã chơi cầu lông, lực cổ tay khá tốt. Nói xong, cô tựa chán vào người anh. Tự dưng nói cái này làm gì không biết. Tưởng Tư Tầm mỉm cười, hôn lên tóc cô. Không muốn cô quá mệt mỏi, anh đặt tay lên những ngón tay thon dài mềm mại của cô, cùng cô làm. Hứa Chi Ý áp người vào ngực anh, nghe lồng ngực người đàn ông đập kịch liệt. Tiếng thở dốc của người đàn ông nặng nề và gợi cảm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ mặt này của Tưởng Tư Tầm. Tự cô cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên anh ôm lấy má cô, rồi dùng sức hôn cô. Chiếc váy của cô cũng không may mắn thoát khỏi. Hứa Chi Ý không ngờ mình có thể đổ mồ hôi nhiều như vậy. Trên thái dương có những sợi tóc bết dính. Đằng sau lưng, nếu miêu tả bằng câu ướt đẫm mồ hôi thì cũng không ngoa chút nào. Cô trở tay sờ sờ, sau lưng váy ướt một mảng lớn. Người đổ mồ hôi không nên là cô, hẳn là người đàn ông trước mặt cô mới đúng. Tưởng Tư Tầm tắt vòi nước, không gian chật hẹp dần dần bình tĩnh lại. Mặt gương vẫn bị hơi nóng làm mờ, khó nhìn rõ ai đang nhìn ai. Tưởng Tư Tầm nhớ tới gì đó, anh lại mở vòi nước, nắm lấy tay phải của cô rửa sạch dưới vòi. Xịt một ít xà phòng rửa tay có mùi bạc hà mát lạnh. Hứa Chi Ý rụt tay lại đáp, em tự làm được. Tưởng Tư Tầm lấy một chiếc khăn sạch, làm ướt rồi vắt khô lau chán cho cô. Cô đúng thật là sợ nóng, đổ mồ hôi rất nhiều. Hứa Chi Ý mở cửa, không thèm lau tay, đẩy anh ra ngoài. Tạm thời cô không muốn, cũng ngượng ngùng, không dám nhìn mặt anh. Anh ra ngoài trước đi, em đi tắm. Trên lưng áo sơ mi màu đậm của người đàn ông có hai vết bàn tay của cô. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngoài vết nước cô để lại thì trên áo anh còn có những chỗ ướt đẫm mồ hôi. Dầm một tiếng, cánh cửa phía sau anh đóng lại. Tưởng Tư Tầm chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Lúc nãy tay cô toàn là nước đẩy anh, khiến lưng anh ướt một mảng lớn. Trông nhếch nhác như vậy nên anh không đi đến khoang trước mà lại ở lại phòng nghỉ. Mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, ngắm nhìn mây trời trùng điệp. Lúc này anh muốn uống một ly rượu vang đỏ, nhưng trong phòng không có. Trên giường có mấy chiếc váy, Chi Ý mặc thử nhưng chưa kịp cất vào tủ. Tưởng Tư Tầm không có việc gì làm nên gấp từng chiếc váy lại rồi đặt thành chồng gọn gàng ở cuối giường. Hơn 10 phút sau, trong phòng tắm truyền đến một âm thanh. Tưởng Tư Tầm, có phải em không lấy quần áo để thay không? Ừ. Giúp anh chuyện này, tuy không cần dùng não nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta mất não. Lúc nãy cô còn không lấy quần áo sạch để thay, đã thẳng tay mở vòi hoa sen tắm rửa. Tưởng Tư Tầm lấy một chiếc váy trong đống váy mình đã gấp, đi vài bước rồi dừng lại. Sau đó, nhìn về phía phòng tắm hỏi. Chỉ lấy váy thôi, đồ lót thì sao? Hứa Chi Ý giờ khóc giờ cười, lúng túng đam. Anh nói xem. Chắc chắn không thể mặc váy mà không có đồ lót rồi. Bỗng nhiên cô tắt vòi sen. Lúc nãy đầu óc bị nước tràn vào, sao lại không nghĩ đến việc bảo anh ra ngoài nhỉ? Hứa Chi Ý quay về phía cửa lớn tiếng nói. Không cần lấy. Không cần lấy gì cả, anh ra khoang trước tránh một lát. Chỉ cần trong phòng nghỉ không có ai thì cô sẽ quấn khăn tắm ra ngoài. Hà cớ gì phải nhờ anh giúp lấy đồ lót cho cô chứ? Tưởng Tư Tầm không nói gì, anh đã đi tới cửa phòng tắm, lại nói. Sao em không nói sớm, anh đã lấy đồ lót giúp em rồi. Em muốn mặc hay là anh đi ra ngoài? Hứa Chi Ý không nói gì, áng chừng khoảng 10 giây im lặng. Cửa phòng tắm từ bên trong mở ra một khe hở. Một cánh tay trắng nõn vươn ra. Đưa quần áo cho em. Tưởng Tư Tầm nhìn thấy tay cô dính đầy nước, chắc là đã quên lau. Anh liên tục dụi tay cô vào áo sơ mi của mình. Tay đã khô nước rồi, anh đưa quần áo cho cô. Còn riêng đồ lót thì đè vào ngón tay cô. Em cầm cho chắc, đừng làm rơi xuống sàn. Hứa Chi Ý nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại. Nước trên mu bàn tay cô được áo anh lau khô. Cô chợt nghĩ đến khi cô cùng anh đi công tác ở London lần đầu tiên, anh cho nửa gói đường vào ly cà phê của cô. Anh vẫn luôn quan tâm cô tỉ mỉ như vậy. Tắm xong cảm thấy sảng khoái hơn, nhưng từ khuôn mặt đỏ bừng cho đến vành tai, cô chạm tay vào thấy nóng bừng bừng. Phòng tắm nhỏ chỉ rộng vài mét vuông, cô bước ra, người đàn ông lại đi vào. Bên trong vừa ẩm vừa nóng, không khí ẩm ướt tràn ngập mùi sữa tắm giống mùi cơ thể cô. Hứa Chi Ý ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào trong váy được gấp gọn gàng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Vừa nãy ở bên cạnh bồn rửa mặt, cảnh tượng lúc cuối cùng Tưởng Tư Tầm siết chặt cô vào lòng như muốn khảm cô vào cơ thể anh, đã khắc sâu vào tâm trí cô. Trong lúc thất thần, người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen. Sau khi được thỏa mãn, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt rõ ràng trở nên sảng khoái hơn. Sườn mặt Hứa Chi Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không hề nhìn anh. Tưởng Tư Tầm mỉm cười rất nhẹ, không lấy sự xấu hổ của cô ra đùa giỡn. Anh hỏi, để anh ôm em một cái nhé, em có muốn không? Nếu cô không muốn, anh sẽ ra phía trước cabin rót một ly rượu để cô được an tĩnh. Hứa Chi Ý quay đầu lại đam, muốn. Cô đi chân trần bước xuống giường. Anh dựa vào quầy bar trong phòng, ôm cô vào lòng. Hai người dùng loại sữa tắm có mùi thơm khác nhau, hiện giờ mùi hương hòa quyện vào nhau. Người đàn ông cúi đầu, giọng đầy cuốn hút, mang theo mê hoặc. Em còn cần gì nữa không? Hứa Chi Ý nhất thời không hiểu, mơ mịt nhìn anh, là cần gì nữa chứ? Người đàn ông cười nói, không cần đầu óc hỗ trợ, miệng là đủ rồi. Hứa Chi Ý áp trán vào ngực anh, không đáp lại. Tưởng Tư Tầm hôn vành tai cô. Khi nào em muốn, anh có thể giúp bất cứ lúc nào. Hứa Chi Ý không nhìn anh, lấy tay che môi anh. Nếu nói thêm câu nữa, cô lại ra mồ hôi. Cô thực sự không muốn tắm. Hôm nay đã tắm 2 lần rồi, quá mệt. Tưởng Tư Tầm kéo tay cô ra, ấn đầu cô vào lòng anh. Ngủ một lát đi. Đứng thì làm sao có thể ngủ được? Tưởng Tư Tầm đã xoa dịu sự xấu hổ của cô vừa nãy, trêu cô. Trời có sét đánh em cũng không tỉnh, còn bận tâm đến tư thế ngủ sao? Hứa Chi Ý cười, thẹn quá hóa giận, nhón mũi chân lên, cắn môi anh. Nhón chân phải tốn rất nhiều công sức, Tưởng Tư Tầm lại cúi đầu hợp tác, tùy ý để cô hôn hoặc là cắn anh. Hứa Chi Ý cắn anh vài cái, sau đó dần dần vết cắn chuyển thành nụ hôn. Tim đập quá nhanh, Hứa Chi Ý kết thúc nụ hôn này. Cô tựa lưng vào ngực người đàn ông lần nữa, ôm chặt eo anh. Em ngủ một lát. Tưởng Tư Tầm kéo tấm che cửa sổ xuống. Ngủ đi, em ngủ rồi anh sẽ đặt em lên giường. Thật ra thì cũng không thể ngủ được, cho dù sét có đánh, cô cũng không chịu tỉnh. Nhưng cũng không có nghĩa là cô không để ý đến tư thế ngủ. Lúc cô đang nhắm mắt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc giúp lòng an tâm, thì bỗng nhiên eo bị siết chặt. Sau đó một cánh tay khỏe mạnh xuyên qua hai chân cô, người đàn ông bế ngang cô lên. Nằm lên giường, mi mắt dần dần nặng trĩu. Lúc tỉnh lại đã là 6 tiếng sau. Tưởng Tư Tầm thì chỉ ngủ được 4 tiếng, anh đã thay quần áo, đang ngồi tăng ca ở trước cabin. Hứa Chi Ý đánh răng rửa mặt rồi đi tìm anh. Cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng hỏi. Sau khi hạ cánh, anh có hẹn bàn công chuyện à? Anh chỉ ăn mặc như thế này vào những dịp quan trọng. Tưởng Tư Tầm ngước mắt lên đáp. Không hẹn ai cả. Hứa Chi Ý nhìn người đàn ông. Vậy anh mặc áo sơ mi trắng là để... Tưởng Tư Tầm đưa cho cô một ly nước ấm. Gặp ba mẹ vợ, không thể mặc những bộ quần áo hoa hòe lè lẹt như vậy được. Phải chín chắn một chút. Những bộ quần áo sáng màu đó, anh sẽ mặc khi đưa em ra ngoài chơi. Hứa Chi Ý cầm lấy ly nước, dựa vào bàn trước mặt anh uống nước. Mẹ nói em với anh mới giống như anh em, mặc quần áo màu gì cũng cân được. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm anh em với em. Ngay từ đầu cũng không sao? Không có. Tưởng Tư Tầm đặt cây bút trong tay lên bàn, bảo cô ngồi xuống, chỉ vào sợi dây trên cổ cô. Em buộc cả tóc vào rồi kìa, để anh buộc lại cho em. Hôm nay cô mặc chiếc váy thắt dây màu xanh nước biển, có lẽ vừa rồi buộc dây cô không để ý. Hứa Chi Ý liếc nhìn chỗ ngồi của anh, ghế này là ghế đơn, cô ngồi ở đâu chứ? Tưởng Tư Tầm chỉ vào chân mình, tay anh đã giơ lên để chuẩn bị buộc lại giúp cô. Tối qua hai người đã làm chuyện thân mật như vậy, nếu lại khước từ thì giống như là làm ra vẻ. Hứa Chi Ý cầm ly nước, trông có vẻ thoải mái ngồi xuống. Nhưng chỉ có bản thân cô biết eo và hai chân căng đến mức nào. Cô chỉ ngồi hờ hờ, trọng lượng không đặt toàn bộ lên chân người đàn ông. Tưởng Tư Tầm mỉm cười, chậm rãi cởi sợi dây mỏng, lấy mấy sợi tóc dài vừa nãy bị buộc vào cho sang một bên, rồi hỏi cô. Em nặng bao nhiêu? Lâu rồi không cân nên không biết. Chắc là chưa tới 5kg nhỉ? Hứa Chi Ý cười lớn, cô nghe ra người đàn ông này đang trêu chọc cô. Với tư thế hiện tại của cô, trọng lượng cô đặt lên đùi anh cũng nặng như một vật gì đó 5kg. Ly nước đặt ở trên miệng, uống được hai ngụm, hông cô đã thả lỏng, cả người ngồi vững trên đùi anh. Một tay người đàn ông nắm hai sợi dây màu xanh, giơ tay phải ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Hứa Chi Ý chuyển từ đầu gối, dịch vào đùi anh. Cách hai lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên. Cô ngồi im lặng không dám cử động, may là trong tay cô còn có một cốc nước. Người đàn ông thắt dây váy cho cô, không ôm cô, anh cầm bản kế hoạch kinh doanh đang đọc dở trên bàn lên đọc tiếp. Hứa Chi Ý nâng người lên, tiến về phía trước một chút, giữ khoảng cách thích hợp với eo và bụng anh, cuối cùng cũng không còn nóng nữa. Người đàn ông đang tăng ca, cô ngồi lên đùi anh, chống cằm, nhìn mây trôi ngoài ô cửa sổ. Tiếp viên hàng không mang trái cây và một ít bánh mì đến. Ngày thường cô ấy đã được huấn luyện bài bản, nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy, cô ấy không cảm thấy kỳ lạ chút nào, nụ cười vẫn treo ở trên môi. Cô hứa, máy bay sẽ hạ cánh trong khoảng 45 phút nữa, cô có cần gì nữa không? Hứa Chi Ý buộc phải bình tĩnh, mỉm cười đáp lại. Đủ rồi, cảm ơn cô. Tiếp viên đặt đồ ăn xuống rồi rời đi. Trước đây cô ấy gọi cô là sếp Hứa, nhưng bây giờ cô ấy gọi là cô Hứa. Trong công việc gọi là sếp Hứa, lúc yêu đương thì là cô Hứa, làm khó bọn họ phải phân biệt thời điểm để xưng hô rồi. Ăn xong bánh mì và trái cây, máy bay hạ cánh. Một buổi sáng sớm trong lành như lần đầu tiên cô về nhà. Điều khác biệt chính là khi cô nhìn thấy ba mẹ, cô không còn dè dặt câu nệ nữa mà chạy chậm chậm tới ôm chặt lấy Hà Nghi An. Hà Nghi An đưa bó hoa trong lòng qua cho chồng, hai tay đón lấy con gái, dịu dàng cười. Có mệt không con? Không mệt ạ. Ở trên máy bay con đã ngủ một giấc rồi, đỡ bị chênh lệch múi giờ cũng vừa lúc hạ cánh. Hứa Hướng Ấp đưa bó hoa cho Tường Tư Tầm, chờ đợi để ôm con gái. Nũng nịu với mẹ một lát, Hứa Chi Ý quay sang nhìn ba. Hứa Hướng Ấp duỗi cánh tay dài ra, nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Bà quyết định lùi về phía sau, xem như nghỉ hưu bán thời gian. Hứa Chi Ý không tin là thật, đáp. Ba lại trêu con nữa rồi. Hứa Hướng Ấp buông con gái ra, đáp. Trêu con làm gì? Việc vặt trong tập đoàn, ba sẽ không quản lý nữa, giao cho anh trai con. Còn quyết sách chiến lược thì ba sẽ lo liệu. Chuyện này không phải tương đương với việc nghỉ hưu bán thời gian hay sao? Sau này con bay đến đâu thì ba cũng sẽ theo con đến đó, vừa lúc có thời gian để làm việc cho con. Tưởng Tư Tầm kịp thời nói chen vào. Bác hứa, bác không cần phải lui về đâu, con sẽ chăm sóc cho Chi Ý. Một nhà bốn người vừa đi vừa trò chuyện. Hứa Hướng Ấp nói. Vừa lúc bác muốn dành nhiều thời gian hơn cho Chi Ý. Con có bạn gái rồi, sau này hãy dành nhiều tâm sức cho tổ ấm nhỏ của tụi con. Tưởng Tư Tầm nghe vậy đam. Không ảnh hưởng ạ. Hứa Hướng Ấp cho rằng anh đang khách sáo nên nói. Sao còn khách sáo với chúng ta làm gì? Tưởng Tư Tầm không nói gì, anh đâu xem mình như người ngoài chứ. Lên trên xe về, Hứa Chi Ý ngồi cùng với mẹ, hai người kia ngồi ở xe thương vụ đằng sau. Hà Nghi An nhìn vào đôi mắt con gái, không có tơ máu đỏ, dù không trang điểm, nhưng dưới mắt cũng không có quầng thâm, có vẻ trên máy bay con bé đã ngủ rất ngon. Nếu không bị lệch múi giờ, vậy chiều nay đưa mẹ đi mua sắm nhé. Dạ, vừa lúc đi ăn vặt luôn ạ. Hứa Chi Ý vui vẻ đồng ý. 6 năm này, Hà Nghi An mua sắm nhiều hơn cả 20 năm trước cộng lại. Hễ có thời gian rảnh là bà đến trung tâm thương mại, chậm rãi đi dạo, chọn cho con gái đủ loại quần áo và trang sức. Không chỉ thích đi dạo phố, mà bà còn là khách quen của các show diễn thời trang cao cấp. Trước đây nếu công việc và show diễn có thời gian mâu thuẫn, chắc chắn bà sẽ ưu tiên công việc. Nhưng bây giờ, bà luôn yêu cầu thư ký sắp xếp thời gian xem show diễn trước. Dáng người Chi Ý cao gầy, mặc gì cũng đẹp. Cùng với tâm lý áy náy nặng nề muốn bù đắp, bà ước gì có thể mua hết tất cả những chiếc váy đẹp nhất để bù đắp cho 20 năm thiệt thòi trước đây. Về đến nhà, Tưởng Tư Tầm tự đem vali của anh và Hứa Chi Ý lên lầu, cũng không để người khác giúp. Hứa Chi Ý làm như không có việc gì, đi theo phía sau, nhỏ giọng nói. Ba mẹ em không nghi ngờ hai chúng ta chút nào. Tưởng Tư Tầm đặt vali trước cửa phòng cô, anh không vào mà chỉ nhìn cô hỏi. Chiều nay em đi mua sắm, anh và em mặc quần áo cùng màu nhé. Chiều nay anh cũng đi sao? Ừ, đưa em đi. Sao cũng được. Cô trả lời câu hỏi cuối cùng của anh. Ở nhà anh vẫn rất quy củ và chín chắn. Không ở lại lâu, anh về lại phòng bên dưới. Hồi trước anh từng thường xuyên sống ở đây 2 năm, có phòng ngủ cố định. Anh vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa đi vào phòng tắm. Xuống máy bay tắm rửa thay quần áo là chuyện hết sức bình thường. Cho nên khi anh mặc áo sơ mi màu xanh nước biển xuống lầu, bác Hứa và bác gái đều hỏi anh tại sao không vào phòng nghỉ ngơi. Hà Nghi An vừa mới cắt hoa tươi trong nhà kính, bà đang cắm một bình hoa cho con gái hỏi. Tư Tầm, con không buồn ngủ à? Không buồn ngủ ạ. Tưởng Tư Tầm ở đây đã quen nên đảo khách thành chủ, rót trà cho từng người. Hứa Hướng Ấp nói với vợ. Dù sao thì buổi chiều Tư Tầm cũng không có việc gì làm. Ăn cơm xong thằng bé ở nhà ngủ bù để điều chỉnh múi giờ. Còn tôi và hai mẹ con bà đi mua sắm. Tưởng Tư Tầm tiếp lời. Con cũng đi ạ. Hà Nghi An cười đáp. Không cần con đi cùng bọn bác đâu. Con và Hứa Hành hai đứa từ nhỏ đã không thích đi mua sắm. Trước đây bác vốn muốn dẫn con đi cửa hàng mua một ít quần áo. Có kéo đi cũng chẳng kéo được. Quá quen thuộc cũng không tốt. Tính nết của anh được bà nắm rõ như trong lòng bàn tay. Tưởng Tư Tầm bình tĩnh trả lời. Cũng không tính là đi cùng hai bác. Con muốn tìm hiểu cách đi mua sắm với bạn gái là như thế nào. Con xem trí nhớ của bác này. Băng quên mất là con đã có bạn gái. Hà Nghi An cắt một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt, cắm vào bình. Bà mỉm cười, nhìn đứa trẻ bà tận mắt trông nó lớn lên. Vậy chiều nay vừa lúc chỉ con cách chọn quà cho con gái nhé. Nhắc tới bạn gái, Hà Nghi An không khỏi hỏi. Có ảnh không? Bác với bác Hứa đều tò mò. Tưởng Tư Tầm đam. Không có trong điện thoại, cô ấy cũng giống như Chi Ý, không thích chụp ảnh tự sướng, cũng không đăng lên vòng bạn bè. Anh chặn tất cả các cách có thể xem ảnh. Anh lại nói thêm, chiều cao và khí chất đều tương tự như Chi Ý. Ai có chiều cao và khí chất giống con vậy? Cuộc trò chuyện bị ai đó ở cầu thang xen ngang. Mấy người quay qua nhìn, Hà Nghi An mỉm cười đáp, là bạn gái của anh Tư Tầm của con. Hứa Chi Ý đáp, bạn gái của sếp Tưởng đẹp hơn con ạ. Nói xong, cô nhìn người đàn ông một giây. Tưởng Tư Tầm đón lấy ánh mắt cô đáp, không đẹp bằng em. Tim Hứa Chi Ý đột nhiên đập thình thịch, đột nhiên trong đầu không còn gì để nói. Hà Nghi An chỉ xem như bọn họ đang tâng bốc xã giao lẫn nhau. Trên bàn ăn, con gái và con trai cũng thường hay khen qua khen lại. Điểm chú ý của Hứa Hưng Ấp nằm ở từ xưng hô kia. Ông vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, bảo con gái ngồi xuống. Sao ở nhà lại còn gọi là sếp Tưởng? Một tiếng Anh khó như vậy à? Hứa Chi Ý ngồi bên cạnh ba, đổ lỗi cho Hứa Hành đam. Anh con không cho con gọi. Hứa Hưng Ấp nói, kỳ cục, chờ nó về ba sẽ nói nó. Nhưng Hứa Chi Ý lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Anh ấy sẽ không thừa nhận đâu. Cái tội này dính chặt trên người anh trai rồi. Cô dựa vào vai ba mà cười thành tiếng. Con cười cái gì? Hứa Hưng Ấp đưa tay sờ đầu con gái. Tưởng Tư Tầm đưa tách hồng trà mà anh đã uống qua. Chị Ý, vừa nãy anh còn nhấp một ngụm đấy, trắng trợn như vậy sao? Cô nhận lấy đam. Cảm ơn sếp Tưởng. Hà Nghi An đã cắm hoa xong, bà bày lên bàn trà hỏi con gái. Thế nào? Có cảm giác của nghệ nhân cắm hoa đó ạ. Hứa Chi Ý bấm vào điện thoại chụp mấy tấm, sau đó tìm bức ảnh chụp bình hoa đầu tiên mà mẹ cắm cho cô. Ba nhìn xem, trông không giống như từ một người cắm nhỉ? Hứa Hưng Ấp đam. Trông không giống, không cùng một trình độ. Ông chỉ vào tấm trước nói, cây này là hoa cắm từ 6 năm trước à? Dạ. Còn nữa, đây đều là ảnh hồi trước. Hứa Chi Ý tiếp tục kéo xuống. Hà Nghi An cũng lui tới nhìn, vừa vui vẻ lại vừa kinh ngạc. Là con chụp tất cả luôn à? Dạ. Một nhà ba người nhìn lại những bức ảnh cũ. Tưởng Tư Tầm ngồi bên cạnh, chụp một bức ảnh cả nhà bọn họ rồi gửi thẳng qua cho Hứa Chi Ý. Đang xem những bức ảnh bình hoa lúc trước, trên màn hình đột nhiên hiện lên khung chat của người đàn ông. Cô biết anh sẽ không nói linh tinh. Nhưng khoảnh khắc đó, hô hấp của Hứa Chi Ý vẫn ngừng lại giây lát. Cô bấm vào thì thấy đó là một bức ảnh chụp cô và ba mẹ. Hứa Hưng Ấp nói, bức ảnh này chụp đẹp đó, chuyển cho ba nhé. Hà Nghi An cũng thích khoảnh khắc được chụp lại này. Gửi cho mẹ nữa. Kỹ năng chụp ảnh của Tư Tầm tốt đấy, biết chọn góc chụp. Hứa Hưng Ấp khen ngợi. Tưởng Tư Tầm cười đam, con là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư ạ. Hà Nghi An lưu bức ảnh. Mấy năm nay trong số lượng ảnh trong album ngày càng nhiều lên, nhưng bà vẫn tiếc nuối vì không có bức ảnh nào chụp cùng con gái khi nó còn nhỏ. Chị Ý, buổi tối con muốn ăn gì để ba con đặt chỗ trước? Ăn ở ngoài ạ? Ừ, Tư Tầm sẽ đi mua sắm cùng chúng ta, mua sắm xong rồi ăn bên ngoài cho tiện. Hứa Chị Ý liếc nhìn người đối diện, người đàn ông vừa lúc cũng đang nhìn cô. Cô quay mặt đi nói với Hà Nghi An, con muốn ăn món Quảng Đông. Sau bữa trưa nghỉ ngơi một lát, cả gia đình đến trung tâm thương mại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.